Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 914, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đến nhà tôi ngồi phịch xuống ghế, vứt đống quà sang một bên, uống hớp nước cho đỡ khát đi chơi cả buổi chiều hét khàn cả cổ. Ngồi, được một lúc bên ngoài bỗng có tiếng xe, biết chắc là Kỳ về nhưng tôi vẫn mặc kệ. Nhìn vào mấy bó hoa kia tôi lại thấy gai mắt, nhất là bó hoa do Khải tặng tôi mới cảm thấy ghê tởm làm sao. Đó chắc chắn không phải tiền sạch sẽ gì. Tôi không thương tiếc cầm bó hoa ném vào chiếc thùng rác đặt ngoài cửa. Bụp, một cái, một bóng người cao lớn hiện diện trước mặt tôi và hắn đã bắt được bó hoa, nhếch môi một cái đầy quyến rũ, hỏi, em tính mưu sát chồng hả? Đâu có, em chỉ muốn ném nó vô thùng rác thôi. Tôi đáp, bó hoa đẹp thế này mà ném vào thùng rác em không thấy tiếc sao? Kỳ, hỏi, thực chất anh rất mong cô ném hết mấy bó hoa đó đi, nhìn thấy. Chúng anh càng thêm ngứa mắt, vừa rồi ngoài cổng anh cũng gặp Tuấn, cảm giác lại càng phiền muộn, anh không muốn cô nối lại tình xưa với. Tên đó, không phải người ta thường có câu, tình cũ không dù cũng tới, hay sao, hướng hồ gì khó khăn lắm anh mới khiến cô yêu mình một chút, nay chỉ sợ sự có mặt của Tuấn sẽ làm bao nỗ lực cố gắng của anh tan. Theo mây khói hết, mà nếu cô biết việc Tuấn chia tay với cô anh cũng nhúng tay vào thì anh e rằng mình chả còn chút cơ hội nào cả. Thích thì vứt thôi, dù gì nó cũng chả có chút tác dụng nào với em cả. Anh thích thì cho anh đó. Tôi liếc hắn xem thường. Hắn có thể hỏi, câu nào có ý nghĩa hơn một chút không? Ví dụ như hôm nay em đi chơi với ai? Ai lại tặng em nhiều hoa như vậy? Không thì cũng phải có chút. Giận dữ gì chứ, mặt cứ trơ trơ ra thế kia nhìn phát ghét nên được. Chả nhẽ hắn không ghen chút nào sao? Anh không phải là gay, cần nó làm gì? Kỳ chưa nói hết câu, bó hoa đã may mắn tiếp đất trong thùng rác một cách chuẩn không cần chỉnh khiến. Tôi mắt tròn mắt dẹt, tôi biết thân thủ của chồng tôi khá tôi nhưng, không cần tốt đến mức không cần nhìn cũng ném chúng như vậy chứ. Rồi, hắn ngồi xuống cạnh tôi cầm bó hoa của Thiên lên, sau đó tiếp tục biểu diễn màn ném hoa vào thùng rác một cách ngoạn mục khiến tôi thực sự bội phục. Tuy nhiên đột ngột nhớ ra một chuyện tôi nuối tiếc nhìn. Theo bó hoa đã yên vị trong thùng rác kia. Không đành lòng, Kỳ lên giọng, trên mặt đã hiện lên ý không hài lòng. Không phải, tôi phủ nhận ngay, là em muốn mang bó hoa đó tặng cho. Chúc khổ thân con nhỏ ngày hôm nay lễ tình nhân mà chẳng có thứ gì. Dạo này không biết sao nhỏ đó cũng đang giận em không muốn làm tình hình thêm căng thẳng nên. Em tốt, nhất đừng để con bé đó dây vào Thiên, hắn không dễ đối phó đâu. Bạn em làm sao đấu lại hắn chứ, em thực sự muốn mang phiền toái đến cho bạn. Mình sao, tốt nhất hãy cứ kệ nó, khi nào duyên đến nó sẽ đến thôi, em không phải là ông tơ bà nguyệt mà có sợi chỉ hồng để xe duyên cho họ. Được, anh nói cũng đúng, tôi đồng tình với hắn về quan điểm này. Tiếp xúc với Thiên chưa được lâu nhưng, tâm cơ của hắn khó lường thế nào cả tôi và Kỳ đều hiểu được, đưa chúc. Đến tay Thiên chính là đang gián tiếp hại đời của nhỏ rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy thương cho chúc làm sao khi hôm nay chỉ có một mình mà ngắm cặp tình nhân. Bó thứ ba này cho vào thùng rác nốt đi, để nó được làm bạn với hai bó kia. Tiếng Kỳ nói, khiến tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Bây giờ Kỳ đang cầm bó hoa của Tuấn, chuẩn bị cho nó một phát vào thùng rác cùng chịu số phận. Như hai bó hoa kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vội vàng ngăn cản mặc dù tôi không còn chút tình cảm nào với Tuấn nhưng hắn cũng đã từng là bạn trai cũ của tôi. Bây giờ thành bạn thì nên biết tôn trọng người ta một chút chứ. Tôi, rằng lại, mang vào cắm trong phòng, Kỳ không ngăn cản nhưng hắn không cho để trong phòng ngủ bởi một lý do rất củ chuối, nhìn phát ghét, cuộc sống của tôi vẫn vậy mà trôi qua nhưng tôi cảm thấy nó nhanh không thể tả nổi, hằng ngày tôi đều đi học đến khi về thì đến bang hội bàn. Chuyện làm ăn với Thiên, sau đó là lại về nhà cùng diễn cảnh vợ chồng. Ngọt ngào với Kỳ, nói chung cuộc sống của tôi rất là bận bịu còn không có thời gian quan tâm đến gia đình và bạn bè nữa. Nếu ngày trước ở trường tôi dính lấy hai nhỏ, về nhà dính lấy bố mẹ như keo con voi 502 thì có lẽ bây giờ tôi chỉ biết cuộc sống của tôi có Kỳ và bang hội. Mấy thứ đó làm tôi rối bù đầu bù óc không còn thời gian mà nghỉ ngơi thư giãn nữa. Có lần tôi về nhà với cái lưng và cái mông đau ê ẩm vì phải ngồi cả ngày trong bang hội để điều hành và kiểm tra lại bang hội. Ngồi xuống sofa mà tôi không muốn cất chân đi nữa, bởi vì tôi mệt mỏi quá. Rồi, đến lúc Kỳ về từ công ty, hắn phải tự mình bế tôi ra bàn ăn chứ. Không tôi cũng chả muốn ăn cơm nữa, mệt đến mức ăn cũng chả có mùi vị. Gì, ngồi ăn cơm, tôi than vãn với Kỳ. Thực sự không có nghề nào nhàn rỗi hơn chút sao?

anh mua cho em chai nước C2 lạnh nhé. Khải có vẻ chán nản, vẻ mặt thất thiểu rời đi. Tôi đoán là hắn đang rất thất vọng vì câu trả lời của tôi đoán hắn. Mong tôi sẽ nói, để em đi cùng anh nhé, chúng ta cùng đi nhé. Hay để em đi mua, anh cứ ngồi đi. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất là tức cười. Cách chương.